Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện vừa xảy ra là như thế nào? Tôi ngửi được đôi mắt của mình nhìn vào khuôn mặt của Quý, nuốt khan vài ngụm nước bọt cho cổ họng đỡ ứ nghẹn, rồi mới lên tiếng kể lại đầu đuôi mọi câu chuyện. Mẹ bảo em xuống căng tin mua cho mẹ chai nước. Em xuống căng tin để mua. Khi kể lại thì đến giờ bác sĩ khám và thám bệnh nội trú, họ không cho người thân vào, cho nên em buộc phải đợi ở dưới. Cho đến khi họ cho vào là em chạy lên đây ngay. Mẹ mắng em rồi đuổi em ra khỏi phòng. Sau đó nhìn đã thấy trễ giờ, nên em mới quyết định mua cơm cho mẹ. Nhưng mẹ lại ném nó xuống sàn. Mọi việc chỉ có như vậy thôi. Nói đến đây đôi mắt của tôi cũng đã trở nên đỏ ngầu. Hai tay bấu chặt vào nhau để cho mình không phải khóc. Quý nghe tôi nói xong thì thở dài. Anh quay sang nhìn tôi. Anh biết từ sau khi con mất, em vẫn còn trách mẹ vì điều đó. Nhưng mà mẹ anh cũng đã già, tính cách cũng thay đổi. Sau này chúng ta cũng thế. Cho nên em phải cố gắng một chút và quên hết mọi chuyện về cái chết của con đi. Đừng ác cảm với mẹ thêm nữa. Anh nói như vậy ý là do em ác cảm với mẹ nên cố tình làm như thế có phải không? Ý anh không phải như vậy. Mẹ anh trước giờ tuy luôn khó gần, nhưng mà không phải là người hay nói dối. Nếu muốn gia đình êm ấm, em nên xem lại bản thân mình đi. Anh nói như thế thôi. Em làm sao thì làm, nói nhiều nó lại mất hay. Thôi anh đi mua cơm đây, rồi còn về công ty. Em quay vào mà xin lỗi mẹ, xem mẹ có nói cần gì không. Quý nói một hồi rồi đứng dậy rời đi. Nghe mấy lời nói vô lý của anh, tôi cũng không buồn trả lời, chỉ có tâm trạng là trở nên nặng nề. Tôi cứ nghĩ sau cái chết của con Quý sẽ thay đổi. Anh sẽ đứng về phía tôi, bảo vệ và che chở cho tôi trước sự đánh nghiến của mẹ chồng. Nhưng mà không phải như vậy. Từ đầu đến cuối, Quý luôn đứng về phía mẹ của mình, bỏ mặc tôi một mình lẻ loi. Ngồi trên chiếc ghế chờ, trong lòng thật sự rất buồn, nhưng tuyệt đối tôi không rơi lệ. Vì tôi biết nước mắt không thể giải quyết được gì cả. Nó chỉ làm cho bản thân tôi trở nên yếu đuối và tội nghiệp trong mắt của người khác. Bờ môi tôi nở ra một nụ cười chua chát. Chưa bao giờ tôi thấy mình cười mà lại khó coi đến vậy. Cái nụ cười của kẻ thất bại. Hóa ra, Quý vẫn chẳng thay đổi gì cả. Từ trước đến giờ anh vẫn quyết định đứng về phía mẹ mình, cho dù bà đúng hay sai. Vậy thì tôi nên im lặng là cách tốt nhất. Một lúc sau Quý quay lại, trên tay cầm theo túi thức ăn. Anh thấy tôi vẫn ngồi ở đó thì khó chịu ra mặt. Anh đã vào trong xin lỗi mẹ và xem mẹ có cần gì không mà mua chưa. Mà sao lại ngồi ở đây ngoại thế? Tôi ngước đôi mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt của Quý. Người đàn ông này, người đang đứng trước mặt tôi đây, có thật sự là người đàn ông có thể che chở cho tôi cả đời hay không? Câu trả lời có lẽ là không thì phải. Tôi đang tự hỏi, rồi tự trả lời, trong lòng quặn thắt lại. Hóa ra chỉ có tôi là luôn tin tưởng và đứng về phía Quý, còn anh thì không. Quý nhìn thấy tôi như vậy thì thở dài rồi hạ giọng. Anh mua đồ ăn rồi. Em đi rửa tay rồi vào ăn với mẹ. Nhanh lên, để anh còn đi làm. Bờ môi tôi cong lên một nụ cười. Tôi không trả lời, im lặng đứng dậy lướt qua người Quý. Lặng lẽ đi về phía toilet, trong lòng ngổn ngang, suy nghĩ. Việc tôi quyết định tiếp tục hôn nhân này liệu có đúng hay không? Tôi thở dài đầy nặng nề, lắc đầu ngậy ngậy như muốn xua đi những suy nghĩ đang bộn bề dằn vặt tâm trí tôi. Bật vòi nước, rửa sạch sẽ khuôn mặt và bàn tay của mình, tôi quay trở lại phòng bệnh. Mẹ chồng tôi đang ngồi ăn ngon lành, vừa nhìn thấy tôi đi vào, bà liền đôi mắt sắc bén của mình nhìn về phía tôi. Tâm trạng của tôi bây giờ phải nói là chán nản, chẳng buồn quan tâm đến ai, cứ thế đi kéo lại chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Quý, tập trung ăn hết suất cơm của mình. Trong suốt bữa ăn tôi tuyệt đối không mở miệng nói một lời nào. Sau khi ăn cơm xong, Quý quay trở lại công ty, còn tôi thì dọn dẹp mọi thứ. Không biết Quý đã nói gì với mẹ chồng, mà cả ngày hôm nay bà cũng không còn hằn học kiếm chuyện với tôi nữa. Từ sau hôm ấy, Quý vì muốn ba người chúng tôi giảm bớt mâu thuẫn để trở nên thân thiết hơn, nên chừng nào anh cũng tranh thủ mua cơm mang vào bệnh viện, cùng tôi và mẹ chồng ăn xong rồi mới đi làm. Tôi thì kể từ hôm ấy, trong lòng bỗng trở nên hụt hẫng, cứ đặt để mặc kệ mọi thứ. Mẹ chồng nằm viện được một tuần thì cũng được bác sĩ cho về nhà. Ngày mẹ chồng tôi ra viện, Quý xin nghỉ phép, đến bệnh viện từ sáng sớm để làm thủ tục, còn tôi thì ở trong phòng tranh thủ dọn dẹp lại mọi thứ. Lấy cho tôi cốc nước. Đang lấy hoay dọn dẹp, nghe câu nói đó không đầu không đuôi của mẹ chồng, làm tôi dừng tay lại, quay người đi lấy cho bà cốc nước. Vừa đặt cốc nước vào tay bà thì cũng là lúc Quý quay lại phòng bệnh, trên tay cầm theo một số giấy tờ. Quý nhìn tôi rồi quay sang nhìn mẹ. Xong rồi hết chưa? Mình về nhà thôi. Bà quay mắt sang chỉ tôi. Anh đi hỏi vợ anh ấy, có mấy thứ đồ lặt vặt mà dọn nãy từ nãy giờ chưa xong, chậm còn hơn rùa. Vậy để con phụ cô ấy. Quý đi lại phụ tôi dọn đồ đạc, cho vào chiếc túi gọn gàng. Bà thấy vậy thì liền quay quắt sang tôi rồi lên tiếng. Quý à? Nghe tiếng gọi mẹ, Quý dừng tay lại, anh quay nhìn về phía mẹ của mình. Dạ, có việc gì vậy mẹ? Mẹ mệt rồi, mẹ gọi taxi đưa mẹ về trước đi. Để con Quỳnh ở lại đây, khi nào dọn xong thì đi xe máy của mày về sau. Quý chẳng buồn quay sang hỏi ý kiến của tôi mà đã gật đầu đồng ý. Dạ vâng, vậy cũng được ạ. Dứt lời, anh đi lại đỡ lấy mẹ. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Quý cũng không quên lấy chùm chìa khóa đặt lên bàn cho tôi. Chìa khóa ra đây, anh đưa mẹ về trước nghỉ ngơi, em dọn xong thì về sau nhé. Trên đường đi thì như ghé qua chợ, mua một tí gì về nấu luôn. Đồ nhiều như thế này em làm sao ghé chợ được ạ? À? Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy thì lên tiếng, cứ như kiểu bà đã đợi sẵn, chỉ chờ tôi nói là bà vặn vẹo ngay. Cô không ghé được chợ, ý muốn bảo tôi nhịn đói có phải không? Cô ghét tôi thì nói thẳng ra, không cần phải giả vờ như vậy. Quý nghe thấy mẹ mình nói vậy thì lên tiếng. Ý vợ con không phải vậy. Thôi được rồi, để anh đem phích nước về trước. Em xếp gọn hai cái chăn rồi bỏ vào cái gối cùng với mấy bộ quần áo trở về sau đi. Nhớ ghé chợ đấy. Tôi không muốn nói thêm gì nữa, vì tôi biết dù mình có cố nói như thế nào thì họ cũng mặc kệ tôi mà thôi. Tôi im lặng tiếp tục thu dọn gọn gàng mọi thứ. Quý quay sang mẹ, tay cầm phích nước, tay đỡ lấy bà. Mình về thôi mẹ. Tôi cứ đứng đó, tay vẫn không ngừng thu xếp lại mọi thứ, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa khép lại. Nước mắt cũng không hiểu sao cứ thế mà tuôn ra. Tôi ngồi xuống giường, đôi mắt nhìn về khoảng không gian vô định ngoài trời qua tấm kính cửa sổ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác xót xa. Tôi đã từng nghe ai đó nói với mình rằng hôn nhân không được xây dựng từ sự cố gắng của cả hai thì nó chỉ là một bức tường trông tranh và dễ sụp đổ. Cho đến bây giờ tôi mới thấy câu nói đó rất đúng. Tôi không biết mình có thể gồng mình gắng gượng thêm bao lâu nữa để níu giữ cuộc hôn nhân này. Chỉ biết là hiện tại tôi thấy rất mệt mỏi. Đưa tay quẹt qua quẹt lại hai hàng nước mắt, tôi đứng dậy tiếp tục thu dọn mọi thứ rồi tranh thủ rời khỏi bệnh viện. Tay cầm chiếc túi to đùng cồng kềnh đi vào trong thang máy. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể mang nó xuống bãi giữ xe. Người bây giờ, ánh nắng trời cũng trở nên gay gắt. Tôi vừa nóng vừa mệt, mồ hôi đổ xuống làm cho cổ họng khô khốc. Nhìn vào chiếc túi, rồi nhìn về chiếc xe máy. Tôi chẳng biết phải đặt nó ở đâu để có thể trở về nhà được vì nó khá to và cồng kềnh. Loay hoay mãi mà không biết làm thế nào. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một ý định, đặt chiếc túi lên xe máy rồi dắt bộ ra ngoài, tìm một quán tạp hóa, mua tạm một sợi dây để chăn lại. Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác cả. Thật may mắn cho tôi, ngay trước cửa cổng bệnh viện họ có bán, thành ra tôi không phải mất thời gian. Cho túi đổ ra phía sau, tôi chẳng lại cẩn thận rồi lái xe trở về nhà. Trên đường về nhà, tôi không quên ghé vào chợ mua một ít thức ăn. Chợ mà tôi hay mua là một chợ nhỏ, nó cũng nằm ở gần nhà, thành ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó, cho nên gặp nhiều cũng thành quen mặt. Một chị bán cá mà tôi hay mua thấy tôi đi chợ thì vui vẻ mời chào. Lâu quá không thấy em đi chợ, em mua cá ủng hộ chị với, sáng giờ ế ẩm quá. Ban đầu tôi định mua một ít thịt về nấu cháo cho mẹ chồng, nhưng nghĩ lại mấy ngày vừa rồi nằm viện toàn ăn cơm hộp với cháo, chắc bà cũng chán. Sẵn tiện chị bán cá mời, thôi thì xem con cá nào ngon ngon về nấu một bữa. Đưa tay chỉ vào con cá thu tươi cong óng ánh, tôi nhìn chị bán cá. Chị lấy cho em con cá thu đi ạ. Chị ấy vừa cầm con cá đặt lên cân, vừa mau miệng. Cá này tươi lắm, ăn lại hiền, tốt cho phụ nữ sao xê. Mà em sinh được mấy tháng rồi? Tự nhiên nghe thấy chị ấy hỏi như vậy, trong lòng tôi nhói lên một cái. Cảm giác như có một đàn ong đang đốt vào mình. Cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo, tôi cất tiếng trả lời. Vài hôm nữa là được 2 tháng chị ạ. Cháu không ăn không em? Nói đến đây tôi nhìn vào khuôn mặt chị ấy có một chút khác lạ, kiểu như đợi câu trả lời của tôi để để nói điều gì đó. Thật lòng, đã là một người mẹ trải qua nỗi đau mất đi đứa con mà mình rất ruột sinh ra, thì không ai muốn nhắc đến chuyện đau lòng ấy cả. Tôi chỉ muốn quên đi mà thôi. Nhưng mà nếu không nói ra một lần, thì họ sẽ hỏi hết lần này đến lần khác. Như vậy con tôi cũng sẽ không được yên, mà tôi cũng chẳng quên đi được. Tôi nhìn thấy chị, bờ môi cố gắng nở ra một nụ cười, giọng buồn buồn lên tiếng. Con em mất rồi chị ạ. À? Chị bạn cá dường như không mấy ngạc nhiên với câu trả lời của tôi, mà chỉ tặc lưỡi. Khổ thân. Thật ra chị biết việc này lâu rồi, nhưng mà vẫn muốn hỏi em cho chính xác. Nghe câu nói ấy của chị ấy, tôi không tránh khỏi ngạc nhiên liền hỏi lại. Sao chị biết được hay vậy? Cách đây mấy tuần, bà Thu, mẹ chồng em đi chợ. Chị có hỏi thăm em là đã sinh chưa? Thì bà bảo là con ấy vô dụng, nhắc đến đã thấy điên rồi. Có mỗi việc sinh con mà cũng không nên hồn. Người ta sinh đôi sinh ba ầm ầm ra đấy. Còn nó có một đứa con mà không sinh ra được. Làm cháu nội tôi chết, mẹ nó trong bụng luôn rồi. Tội nghiệp thằng bé. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sôi máu lên. Không hiểu thằng Quý con tôi nó đẹp trai tài giỏi, mà lại sao vô phúc gặp phải đúng con vợ hãm không thể chịu được. Chị ấy vừa nói đến đây thì đúng lúc điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn vào số máy hiện lên trên màn hình là số của Quý, tôi vội vàng đặt lên tai mình. Em nghe đây. Em đi đâu mà lâu thế? Chưa về đến nhà. Mẹ bảo đói rồi đấy. Nghe tiếng gắt gỏng của Quý vọng ra từ chiếc điện thoại, tôi biết anh đang bực mình, không muốn vợ chồng suốt ngày cãi vã. Thành ra tôi đành hạ giọng. Em về ngay đây. Anh nói mẹ đợi em một tí ạ. Quý không trả lời mà cứ thế tắt máy. Nhìn vào cuộc gọi bị ngắt máy một cách lạnh lùng như vậy, tôi chỉ biết thở dài. Cho điện thoại vào túi, tôi đưa tay cầm lấy bịch cá từ tay chị bán hàng. Dạ, của em hết bao nhiêu? 120.000 em à? Dạ đây ạ. À, em về đây. Tôi cái lưng bước được hai bước thì chị ấy gọi lại. Này em gái. Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay người lại. Chị gọi em à? Ừ. Có việc gì vậy chị? Chị quên nói với em, hôm trước mẹ chồng em đi chợ với một cô gái vừa xinh vừa sành điệu. Cô ta xịt nước hoa thơm lắm, mùi hương như mấy người Việt kiều hay xài đấy. Nhìn thấy tôi mặt nghệt ra, chị ấy lại nói tiếp. Chị không biết mùi nước hoa ấy tên là gì, mà mấy lần thấy mấy người Việt kiều hàng xóm về hay ghé chợ mình mua đồ thì cũng xịt cái mùi đấy. Mùi này thơm lắm, họ đi xa rồi mà vẫn còn phảng phất mùi thơm ở đấy. Mà nhà chồng em có bà con họ hàng gì ở nước ngoài hay không? Dạ có ạ. Thôi em về đây không trễ rồi. Ừ, đi đi. Có việc gì chị báo cho. Dạ vâng. Tôi cầm theo bịch cá, vội vội vàng vàng ra lấy xe, rồi lái nhanh trở về nhà. Xe vừa dựng chân trống xuống sân, đã nghe thấy tiếng của mẹ chồng tôi từ trong nhà vọng ra. Chả hiểu ngày trước bố mẹ nó có dạy nó lễ nghĩa trước khi về nhà người khác làm dâu không nữa. Người gì vừa vô dụng lại vừa lắm chuyện, chỉ giỏi đú đờn, đầu đâu thì mong. Không cần nghĩ cũng biết là bà đang nói ai. Tôi cố gắng bỏ ngoài tai tất cả, tay cầm túi đầu to trước mặt và túi thức ăn đi vào nhà. Quý từ phòng đi ra, nhìn thấy tôi cồng kềnh như vậy, liền chạy lại cầm phụ tôi túi đồ ở bệnh viện. Đưa anh, em mà vào nấu cơm đi, mẹ đói rồi đấy. Dạ vâng. Đưa túi đồ cho Quý, tôi quay sang nhìn mẹ chồng đang ngồi khoanh tay trên chiếc ghế sofa, liếc đôi mắt nhìn tôi đầy sắc bén. Cầm chặt túi thực phẩm trên tay, tôi đi lại cúi đầu chào bà một tiếng cho phải phép. Chào mẹ, con mới về. Mẹ đợi con một tí, con nấu nhanh thôi ạ. Tôi nào dám ý kiến, không kéo chị lại cho tôi nhịn đói. Tôi không nói gì nữa, im lặng cầm cúi thực phẩm đi vào xuống bếp, rồi một mình lay hoay chuẩn bị mọi thứ. Sau một hồi một mình vật lộn trong bếp, tôi cuối cùng cũng nấu xong được một bữa cơm ăn tươm tất. Lao tay vào chiếc tạp dề, tôi quay người đi ra ngoài. Đi được một đoạn, đã nghe thấy tiếng mẹ chồng nói chuyện với Quý. Nó về đây rồi đấy. Bây giờ nó xinh lắm, không còn xấu xí như trước nữa đâu. Con không quan tâm, giờ con có vợ rồi. Mẹ cũng đừng nhắc đến nữa, kẻo vợ con nó lại nghe thấy thì không hay đâu. Nó nghe thì mặc kệ nó chứ, làm gì mà mày phải sợ. Cùng lắm thì ly hôn rồi cưới vợ mới. Tuy chẳng biết hai người họ đang nói đến chuyện gì, nhưng mà nghe mẹ chồng bảo như vậy khiến tôi vừa buồn vừa giận. Tôi rất muốn nói ra những gì mình đang suy nghĩ, nhưng làm như vậy thì gia đình lại xào xáo lên tôi. đi nhanh ra ngoài, đứng trước mặt mẹ và Quý. Quý nhìn thấy tôi thì khuôn mặt có một chút biến sắc, đôi mắt chăm chú nhìn vào tôi, như một kẻ vừa ăn trộm thứ gì bị người khác phát hiện. Còn mẹ chồng thì bà vẫn hách mặt lên nhìn. Tôi nở ra một nụ cười, xem như không hề nghe thấy mà lên tiếng. Con nấu xong rồi, mời mẹ và anh vào ăn cơm mà. Nghe tôi nói đến đây thì Quý liền thở hắt ra một cái, rồi vui vẻ đứng dậy đi lại chỗ tôi. Vất vả cho em quá, anh thèm cơm vợ nấu lắm rồi. Mình vào ăn thôi mẹ. Quý ôm lấy tôi đi vào bếp, bỏ lại cái nhìn liếc mắt của mẹ mình. Ngồi vào bàn ăn, Quý dùng đôi đũa của mình cắp một miếng cá bỏ vào bát cho bà. Con mời mẹ. Ừ. Anh lại tiếp tục lấy đũa của mình cắp thêm một miếng cá bỏ vào bát của tôi. Em ăn đi, mấy bữa nay thấy ốm lắm rồi đấy. Em vẫn vậy mà. Anh nhìn thấy ốm lắm, ăn nhiều vào. Dạ vâng. Ăn cho lắm, béo như con lợn lại không được tích sự gì. Quý nghe mẹ nói thế thì ngước mắt lên nhìn bà, rồi lên tiếng. Kìa mẹ. Cái gì? Ta nói sai gì à? Mẹ đừng làm bữa cơm mất ngon. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi. Trong lòng tôi thì thật sự rất buồn, nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra cười cho qua. Thỉnh thoảng ngước mắt lên, tôi lại nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của mẹ chồng dành cho tôi. Trong suốt bữa ăn, Quý luôn là người bắt chuyện. Đôi lúc anh hỏi thì tôi ậm ừ cho qua. Tôi biết Quý đang cố gắng tạo không khí gia đình trở nên vui vẻ và gần gũi hơn. Tôi đưa bát cơm lên miệng chưa kịp ăn, đã nhìn thấy mẹ chồng tôi vừa ăn xong bát cơm của mình. Bà đặt mặn cái bát xuống bàn, làm cả tôi và Quý đều phải hướng mắt lên. Quý kẽ hất tay tôi ra hiệu tôi hiểu ý, liền đưa tay chồm về phía trước cầm lấy bát cơm của bà lên để dưới. Không cần, tôi nói rồi. Dạ vâng. Đặt cái bát trống không của bà xuống bàn, tôi đứng dậy nhanh tay rót cho mẹ một cốc nước lọc, đưa lại trước mặt của bà. Dạ, con mời mẹ uống nước. Nhận lấy cốc nước từ tay tôi, bà uống cạn một hơi rồi đặt xuống bàn, sau đó đứng dậy rời khỏi bếp. Nhìn thái độ của mẹ chồng, tôi chỉ biết thở dài. Có lẽ Quý cũng thấy thái độ của mẹ dành cho tôi. Quý đặt bát cơm của mình xuống, anh nắm lấy tay tôi rồi cất tiếng. Cố gắng lên em nhé, từ từ mẹ sẽ thay đổi thôi. Tôi im lặng gật đầu, Quý thấy vậy thì mỉm cười. Hai vợ chồng tôi ăn thêm một lúc nữa thì cũng xong. Quý giúp tôi dọn dẹp mọi thứ, rồi cùng tôi rửa chén bát. Quý lấy nước bôi vào trên mặt của tôi rồi cười nói. Rửa bát kiểu gì mà nước bắn hết cả lên mặt rồi kìa, để anh lau cho. Bảo là lau, nhưng Quý lại bôi thêm nước lên mặt của tôi. Tôi cũng cười, lấy nước bôi lại mặt Quý. Mặt của anh cũng dính gì kìa, để em lau cho. Hai vợ chồng tôi cứ đùa giỡn như thế, mà đâu biết rằng ngay ngoài cửa bếp, mẹ chồng tôi với khuôn mặt đỏ ngầu trừng mắt, nghiến răng nhìn chúng tôi. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi. Quý! Cả tôi và Quý đều dừng tay lại, hướng đôi mắt về phía cửa nhà bếp. Mẹ chồng với khuôn mặt hầm hầm, hai tay khoanh trước ngực nhìn chúng tôi rồi rít lên. Nhà này, từ khi nào đàn ông lại động tay động chân vào việc nhà như vậy hả? Nghe xong câu nói của mẹ, Quý liền cởi bỏ đôi găng tay bao cao su đặt xuống bồn rửa bát, rồi nhìn mẹ lên tiếng. Còn chỉ phụ vợ con một tí cho nhanh ấy mà. Nói đến đây Quý dừng lại, anh quay sang nhìn sang tôi, rồi vừa nháy mắt vừa nói. Thôi, anh ra ngoài nói chuyện với mẹ, em rửa nốt đi nhé. Tôi không nói gì, chỉ cãi gật đầu một cái, đôi mắt nhìn theo bóng lưng hai người họ cho đến khi khuất dần. Trong gian bếp bây giờ chỉ còn lại một mình tôi. Nhanh tay nhanh chân dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng, còn vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Từ ngày mẹ chồng nằm viện, không có đêm nào là ngủ được ngon giấc. Mọi việc cuối cùng cũng đâu vào đấy. Cởi chiếc tạp dề treo lên xào, rửa qua bàn tay tôi đi ra vào. Phòng khách lúc này cũng chẳng còn ai. Có lẽ cả mẹ và Quý đều đã trở về phòng. Phòng ngủ của tôi nằm sau phòng ngủ của mẹ chồng, cho nên mỗi lần về phòng, tôi đều đi qua phòng của mẹ. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường cũng đã hơn 13 giờ trưa. Tôi đi lại đóng cánh cửa nhà thật cẩn thận, vì ở đây rất phức tạp, chỉ cần sơ hở một tí là kẻ trộm lẻn ngay vào trong nhà. Sau khi đóng xong cánh cửa, tôi đi về phòng của mình. Nhìn thấy Quý đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ là mấy ngày qua không chỉ một mình tôi mệt mà Quý cũng vậy. Ngả chiếc lưng nằm xuống giường thật thoải mái. Phải công nhận một điều, không ngủ ở đâu thoải mái bằng ngủ trên chiếc giường của mình. Có lẽ do mệt nên tôi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc bản thân đang còn chìm đắm trong cơn mộng mị, tôi nghe vang vang bên tai tiếng tru tréo của mẹ chồng tôi. Chị Quỳnh đâu? Không định dậy dọn dẹp nhà cửa rồi nấu bữa tối à? Tôi sẩm tối mịt rồi mà còn ngủ như chết thế hả? Tôi nghe thấy thế thì vội vàng bật dậy như một chiếc lò xo. Quý nằm bên cạnh đang ôm tôi ngủ, thấy tôi bật dậy thì cũng giật mình mở mắt. Có việc gì thế? Lúc này tiếng chửi của mẹ chồng tôi bên ngoài vẫn không ngừng rít lên. Cả nhà này đúng là vô phúc. Mẹ chồng ốm vừa xuất viện, còn dâu thì nằm lăn ra ngủ từ trưa đến mãi tối chưa chịu dậy. Hay là muốn tôi phải đích thân xuống bếp hầu hạ chị? Nghe thấy mẹ mình nói thế, Quý chỉ khẽ thở dài một cái. Anh lấy tay mình vỗ vỗ nhẹ lên vai tôi. Mẹ đang ốm, em cố gắng chịu vất vả một tí nhé. Dạ vâng. Đưa đôi chân đặt xuống sàn đứng dậy rời khỏi giường. Vừa bước đi, vừa đưa tay cột lại đầu óc của mình cho gọn gàng. Sau khi ra khỏi phòng ngủ của mình, tôi đã nhìn thấy mẹ chồng đứng tựa vào lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, liếc đôi mắt nhìn về phía tôi rồi rít lên. Tôi chưa thấy con dâu nào như chị cả. Lần nào cũng nằm trương lên đấy, đợi người khác gọi thì mới chịu dậy là sao? Chị muốn bỏ đỏ tôi có phải không? Tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ chỉ mới là 3 giờ chiều, đâu phải là đến chiều tối như mẹ nói đâu. Thật lòng tôi rất muốn nói lại mẹ, nhưng nghĩ đến chồng của mình, tôi lại cố gắng chịu đựng, cúi đầu tránh đi cái quét mắt của mẹ mà trả lời. Con không nghĩ như vậy đâu mẹ, mệt quá nên con ngủ quên mất. Bây giờ con vào bếp nấu ngay đây, mẹ đợi con một lát à? Nói đến đây tôi quay người đi nhanh về phía nhà bếp. Chân vừa bước được vài bước thì đã nghe thấy tiếng của mẹ tôi từ phía sau. Khoan đã. Tôi đứng cựng lại, quay người lại nhìn. Dạ, có việc gì vậy mẹ? Nấu cơm nhiều một tí, lát sẽ có khách của tôi đến dùng bữa. Dạ vâng. Tôi đi thẳng vào trong bếp, trong lòng không khỏi thắc mắc. Bình thường nhà này rất ít khi có ai đến, vì họ hàng tất cả đều ở xa. Và dường như mối quan hệ của mẹ chồng tôi với họ hàng cũng không được tốt đẹp. Từ ngày về làm dâu ở nhà Quý, ngót nghét cũng hơn 2 năm. Nhưng chỉ duy nhất một lần chúng tôi kết hôn là có mặt của vài ba người họ hàng bên ngoài. Còn phía nhà nội thì không thấy ai cả. Kể cả lễ Tết hay đám giỗ, ba chồng cũng không thấy họ hàng đến. Có lần tôi cũng thắc mắc nên đã hỏi Quý. Sao nhà mình ít khi thấy họ hàng đến vậy anh? Họ hàng bên nội từ trước đến giờ vốn đã không thích mẹ, cho nên từ ngày bố mất, họ cũng không liên lạc với chúng ta nữa. Em cứ kệ đi, quan tâm làm gì. Họ hàng có cũng được, không có cũng chẳng quan trọng. Từ sau lần đó trở đi, tôi cũng không thắc mắc hay hỏi Quý về vấn đề này thêm một lần nào nữa. Nghĩ cũng lạ thật, nếu không phải họ hàng thì khách đến là ai được chứ? Bạn bè Quý thì càng không phải. Anh thử biết tính mẹ mình như thế nào, cho nên có bao giờ đưa bạn bè về nhà đâu. Thỉnh thoảng có muốn tụ tập, thì Quý và bạn bè cũng ra quán cà phê hay quán bia hơi gì đó, chứ chưa bao giờ kéo nhau về nhà. Còn tôi thì chắc chắn là không phải, vì tôi là gái miền Trung, chân ướt chân ráo từ Nha Trang theo chồng ra Hà Nội sinh sống và lập nghiệp. Ngoài những người đồng nghiệp trước kia thì không còn quen biết ai cả. Còn nghĩ như thế nào cũng không biết người khách mà mẹ nói đến là ai mà lại được bà đón tiếp như thế. Nghĩ thì nghĩ, tò mò thì tò mò, nhưng tôi đâu dám hỏi. Thôi thì cứ đợi đến tối vậy. Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ tò mò về người khách kia ra khỏi đầu, tập trung vào chuẩn bị bữa tối. Một mình loay hoay trong bếp mãi cho đến khi ánh sáng cuối cùng của ngày cũng tắt hẳn. Bên ngoài bầu trời cũng chuyển dần sang màu đen. Sau một hồi, một mình loay hoay, cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong một bữa ăn tươm tất. Rửa tay sạch sẽ, cởi chiếc tạp dề treo lên xào. Quay trở về phòng của mình tắm rửa, thay bộ quần áo khác cho sạch sẽ. Dù gì nhà cũng có khách, ăn mặc cho tử tế một tí. Khi đi ngang qua phòng khách, tôi nghe thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Rất vui vẻ, giọng cười giòn giã vang khách khách cả nhà. Vừa nhìn thấy tôi đi ra, bà liền tắt nụ cười và ném cho tôi một cái nhìn sắc bén. Tôi cúi mặt xuống, tránh đi cái ánh nhìn không thiện cảm của mẹ chồng dành cho mình, rồi lặng lẽ bước về phòng. Đi đâu đấy? Nấu nướng xong cả chưa? Đang bước đi thì nghe tiếng nói không đầu không đuôi của bà. Không cần nói tôi cũng biết mẹ chồng đang hỏi mình, vì cách nói chuyện này của bà đối với tôi đã quá quen thuộc. Tôi đứng lại quay người nhìn bà rồi lý nhí trả lời. Con nấu xong rồi thưa mẹ. Khách sắp đến nơi rồi, cô không ở dưới bếp mà lo phục vụ còn đi đâu đấy? Quần áo của con nó bị ám mùi thức ăn, con muốn đi thay bộ khác cho sạch sẽ mẹ. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, cua tay rồi cất giọng điệu mỉa mai. Vịt thì dù có trau chuốt thế nào cũng không thành thiên nga được đâu. Khách đến là để gặp tôi, liên quan gì đến cô mà cô phải lo sửa soạn? Khách nữ không phải là đàn ông đâu mà đú đờn. Sao mẹ? Bác gái. Tôi chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng gọi phát ra từ chỗ cánh cửa chính, làm cả tôi và mẹ đều im bặt quay mặt nhìn ra. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, tay cầm một chiếc túi to đang đi vào. Tôi thì không biết cô ta là ai cả. Trông cô ta rất là lạ, hình như tôi chưa gặp cô ấy một lần nào. Mẹ chồng của tôi vừa nhìn thấy cô ta thì liền thay đổi thái độ đến chóng mặt. Khuôn mặt hầm hầm khó chịu khi nãy đã không còn. Bà vui vẻ đi nhanh lại chỗ cô ta. Ngọc Thủy à, đi đường có mệt không con? Mau mau ngồi xuống đây đi. Cháu không sao đâu ạ. Bà nắm tay cô gái ấy chỉ vào chiếc ghế trên sofa. Nhìn thấy hai người bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau mà trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác tủi thân. Thành ra bao nhiêu lời muốn nói với mẹ chồng của mình, tôi đành nuốt ngược vào trong. Quay người đi về phía phòng để tắm rửa. Vừa đi được hai bước chân, tôi đã nghe thấy tiếng nói của mẹ phía sau. Lấy nước ra đây. Bước chân của tôi dừng lại, miệng chỉ khẽ vâng lên một tiếng rồi quay người trở lại vào bếp. Mở tủ lạnh rót ra hai cốc nước mang ra ngoài. Dạ, con mời mẹ và chị. Thủy nhìn tôi cười gật đầu. Tôi cũng cười gật đầu chào lại cô ấy theo phép lịch sự. Mẹ chồng thì không thèm liếc mắt nhìn, cũng không thèm ừ lấy một tiếng, cứ nắm chặt tay Thủy như một người thân lâu ngày gặp lại. Cháu càng lớn càng xinh đẹp, thời trang hẳn ra, không như ai kia, vừa xấu lại vừa vô dụng. Cháu cảm ơn bác. Mà đây là vợ anh Quý, có phải không bác? Nghe câu hỏi của Thủy, bà mới quay sang nhìn tôi. Thay bằng thái độ vui vẻ khi nói chuyện với Thủy, thì bà lại nhìn tôi đầy hằn học. Cô còn không mau vào bếp dọn sẵn thức ăn ra bàn cho tôi đãi khách mà còn đứng đấy làm gì? Dạ vâng. Tôi lầm đũi quay mặt đi vào trong bếp. Sau mũi trở nên cay cay, nhưng tuyệt đối tôi không khóc, dù chỉ là có một chút chạnh lòng. Sốc lòng chăm sóc cho mẹ thì bà vẫn không xem tôi bằng một người dưng. Tôi lầm lũi quay mặt đi nhanh vào trong bếp. Sau mũi trở nên cay cay, nhưng tuyệt đối tôi không khóc, chỉ là có một chút chạnh lòng. Hóa ra sau bao nhiêu năm cố gắng dốc lòng chăm sóc cho mẹ thì bà vẫn không xem tôi bằng một người dưng. Tôi thở dài, tiếng thở mang theo sự mệt mỏi và nặng nề. Tôi quay người cho số thức ăn mình đã chuẩn bị xuống bàn. Đang loay hoay thì cảm nhận có một vòng tay chọn qua eo khiến cho tôi giật mình. Còn chưa kịp quay người trở lại thì đã nghe thấy tiếng nói của Quý. Vất vả cho vợ quá. Tuy trong lòng đang buồn và trống rỗng, nhưng nghe câu nói của Quý, bỗng dưng lòng tôi như một tảng băng lạnh, được một dòng hải lưu ấm nóng chảy qua, làm nó tan chảy tất cả. Tôi mỉm cười lấy tay mình nhẹ nhàng cỡ tay Quý ra khỏi eo mình, quay người nhìn ra phía cửa. Nhà đang có khách, nếu người ta thấy lại không hay đâu. Quý mặc kệ, không để ý câu nói của tôi, cứ thế ôm chặt tôi vào trong lòng. Vợ anh không ôm. Có vợ người ta đâu mà phải lo. Tự nhiên lại muốn ôm vợ thế này đấy. Nghe Quý nói thế, tôi cũng không động đậy gì nữa, mỉm cười vòng tay qua ôm lấy anh. Khi ở trong nhà trọ, chúng tôi cũng thường xuyên tình cảm như thế này. Nếu ai đó hỏi rằng quãng thời gian trong cuộc hôn nhân tôi hạnh phúc nhất là khi nào, không cần suy nghĩ tôi cũng có thể trả lời chắc chắn là những ngày tháng ngắn ngủi khi hai vợ chồng tôi sống với nhau ở căn nhà trọ nhỏ xíu ấy. Lúc đó thì mọi thứ khó khăn nhưng lại rất thoải mái. Muốn ăn gì thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, không cần phải nhìn sắc mặt của mẹ chồng mà sống. Tiếng hắng giọng của mẹ chồng tôi ngoài cửa làm cả tôi và Quý giật mình vội buông nhau ra. Nhìn thấy có cả Thủy đứng ở đó, ánh mắt cô ta nhìn tôi lúc này có cái gì đó rất lạ, nhưng tôi cũng không biết chính xác đó là gì, chỉ thấy khác hẳn khi nãy. Do cả mẹ chồng và Thủy nhìn thấy cho nên tôi có một chút xấu hổ, hai gò má cũng vì thế mà nóng bừng và đỏ ửng. Mẹ chồng đi lại kéo chiếc ghế bàn ăn kiểu vùng vàng rồi ngồi xuống. Chị đứng đấy nhìn tôi làm gì? Thức ăn dọn hết lên cả bàn chưa? Dạ, còn vài đĩa nữa thôi mẹ. Có mỗi việc dọn thức ăn ra bàn cũng chậm chạp. Chị định để cho tôi và con bé Thủy đói rã ruột ra mới vừa lòng có phải không? Thủy à, ngồi xuống đi em, để con phụ vợ con cho nhanh ạ. Quý thấy mẹ to tiếng thì chen vào, cắt ngang cơn thịnh nộ sắp bùng nổ của bà. Anh vừa quay người đưa bàn tay còn chưa kịp chạm vào đĩa thức ăn thì mẹ chồng tôi đã quát. Bếp núc là của đàn bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.